Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem phim xong, Trương Vũ định đi mua xe đạp. Tiểu Thanh, anh định mua một chiếc xe đạp. Sau này chúng ta cùng nhau đi xe đạp. Trương Vũ bàn với Vương Tiểu Thanh. Không cần mua đâu, chúng ta đi chung một chiếc là đủ rồi mà. Vương Tiểu Thanh cảm thấy một chiếc xe đạp là đủ rồi. Có lúc, nếu như anh về trễ hơn em, như vậy sẽ không tiện. Trương Vũ đã suy nghĩ kỹ rồi. Trước đây chuyện làm ăn ở chợ đen anh không để tâm lắm. Anh mặt sẹo đưa cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Bây giờ có Vương Tiểu Thanh rồi thì khác rồi. Trương Vũ phải tiết kiệm nhiều tiền hơn. Sau này còn phải cùng nhau học đại học, kết hôn, sinh con. Được, anh nói cũng có lý. Vậy bây giờ chúng ta đi mua xe. Anh có phiếu xe đạp không? Vương Tiểu Thanh nhớ ra chuyện này. Có, trước đây đã có rồi. Bất quá do trước đây lái máy kéo nên không cần xe đạp, nên mới không mua. Trương Vũ lấy phiếu từ trong túi ra. Được, bây giờ chúng ta đi mua. Nửa tiếng sau, hai người cùng nhau đạp xe đạp trở về thôn. Nam Thanh, nữ Tú, thật sự là một phong cảnh đẹp. Trương Vũ không về nhà, mà đưa Vương Tiểu Thanh về nhà trước. Anh về nhà một lát, lát nữa sẽ đến nấu cơm cho em. Trương Vũ không có đi vào, mà đạp xe đạp về nhà, chuẩn bị để cho người trong nhà bất ngờ. Được, anh đi đi. Vương Tiểu Thanh về đến nhà, trước tiên lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn, nếu không đợi lát nữa Trương Vũ đến sẽ không tiện lấy ra. Trương Vũ đạp xe về đến nhà. À, em trai, em thật sự mua xe đạp rồi. Triệu đệ, mẹ, mau ra đây xem, em trai đã đạp xe về rồi. Trương Dũng đang chẻ củi trong sân, thấy Trương Vũ đạp xe về, liền gọi mọi người ra ngoài xem. Tào Triệu Đệ và bà Vương vui vẻ bước ra, nhìn ngắm chiếc xe đạp, sờ mó một chút. Bên này, Vương Tiểu Thanh lấy thịt ba chỉ và rau từ không gian ra. Bây giờ, có rất nhiều dưa leo và đậu đũa, lần tới phải đem bán một đợt để dọn dẹp kho. Sau đó cô vừa ngồi đọc sách vừa đợi Trương Vũ. Vương Tiểu Thanh chủ yếu đọc tiếng Anh vì đó là môn mà cần tích lũy nhiều nhất. Trương Vũ tới vào lúc hoàng hôn, vừa đến trước cửa nhà Vương Tiểu Thanh thì thấy cảnh tượng này. Ánh nắng chiều tà chiếu lên mái tóc cô, tạo nên một lớp ánh sáng vàng, vừa huyền bí vừa xinh đẹp, khiến cho người ta không nỡ quấy rầy cô. Anh đến rồi, sao lại ngẩn ngơ vậy? Vương Tiểu Thanh cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú vào mình. Ánh mắt này quá đỗi nóng bỏng, làm cho người ta không thể không chú ý tới. Trương Vũ bước lên phía trước. Vương Tiểu Thanh vừa định mở miệng, anh đã hôn cô. Anh nâng mặt cô lên, áp lửa mở môi và răng cô ra, hôn thật lâu như tìm kiếm hơi thở của cô. Anh nhắm mắt lại, ngón tay luồn vào tóc cô. Cả hai người đều buông thả theo cảm xúc. Đầu ngón tay anh hơi lạnh làm làn da ở eo của cô ngứa ngáy tê dại. Bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lên qua lớp áo, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Sau đó anh trực tiếp bế cô lên. Trong lúc hoảng loạn, cô ôm lấy cổ anh, đón nhận sự mạnh mẽ pha chút dịu dàng của anh. Anh hôn một cách mãnh liệt, cánh môi và tai đều tràn đầy hơi thở của anh, giống như muốn nhấn chìm cả trái tim cô. Nụ hôn này kéo dài mười mấy phút. Vương Tiểu Thanh thực sự không chịu nổi nữa. Trương Vũ mới buông cô ra. Vương Tiểu Thanh ngã vào lòng Trương Vũ THDC, toàn thân Trương Vũ nóng bừng. Mặc dù trong lòng Vương Tiểu Thanh có chút rung động, nhưng cô không muốn quá sớm. Mau đi nấu cơm đi. Vương Tiểu Thanh nhẹ nhàng đờ, M vào N, G, Ư, C Trương Vũ, được. Trương Vũ nắm lấy tay Vương Tiểu Thanh, hôn hai cái rồi đứng dậy đi nhóm lửa nấu cơm. Để em giúp anh nhóm lửa. Vương Tiểu Thanh chuẩn bị đứng dậy đi nhóm lửa, Không cần đâu, sau này có anh ở đây, em không cần làm gì cả. Không chỉ là nấu cơm, anh cũng có thể đút cho em ăn luôn. Trương Vũ vừa nói vừa cười. Cách Trương.